Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 564, Bạch Cẩm Địa Tạng Mưu Đồ Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lần này Địa Tạng Vương đến, Như Lai Phật Tổ cũng không quá để ý, chỉ coi hắn là đến quan tâm một chút đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm tiến độ, dù sao đi về phía Tây liên quan đến Phật giáo Đại Hưng, làm Phật giáo Viễn Cổ Bồ Tát, tâm hắn có quan hệ cắt không thể bình thường hơn được. Hiện tại Phật giáo chủ yếu đại địch là Bạch Cẩm, vừa nghĩ tới Bạch Cẩm vậy mà cho Đường Tam Tạng đưa kim cô, Như Lai trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận, Thông Thiên giáo chủ như thế nhân vật chính trực, làm sao liền thu như thế một cái không có chút nào phòng tuyến cuối cùng đệ tử, coi là thật đáng ghét. Địa Tạng Vương rời đi phía Tây Linh Sơn về sau, cũng không trở về truyền địa phủ, mà chính là trực tiếp đi Thiên Đình Tổ Chim. Tổ Chim bên trong lương đình, Bạch Cẩm cùng Địa Tạng Vương ngồi đối diện, trước mặt hai chén trà bốc lên lấy tường thụy nhiệt khí. Bạch Cẩm bất đắc dĩ thở dài một hơi, trấn an nói ra. Địa Tạng, người trước chớ có tức giận, có lẽ ở trong đó có chút hiểu lầm, cũng có thể là Như Lai an bài cho ngươi công đức, chỉ là hiện tại không có nói cho ngươi biết, đến lúc đó định cho ngươi một kinh hỉ đâu. Địa Tạng Vương trong lòng tuôn ra một cỗ cảm động chi tình, sau đó nói. Lão sư, ngài là cái tốt tiên, từ chúng ta quen biết đến bây giờ, ngài giúp ta rất nhiều, giúp ta tranh đoạt Phật tổ chi vị, giúp ta thỉnh cầu vay, còn giúp ta từ đó lượn vòng kéo dài ngân hàng thúc khoản. Hiện tại còn nói cho ta Như Lai bẩn thỉu hành vi, đệ tử thực tế là cảm động, ngày sau lão sư ngài nếu có phân phó, đệ tử xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Đây đều là ta phải làm, người cũng là người tốt, tọa trấn âm sơn vô số năm, cũng độ hóa oan hồn lệ quỷ vô số năm, chúng ta kỳ thật đều lấy đồng dạng, lấy một viên đơn thuần lương thiện chi tâm, tạo phúc hồng hoang chúng sinh a, Địa Tạng Vương áy náy nói ra. Ta không bằng lão sư là danh mãn hồng hoang đại năng giả, lấy trắng noãn vô tư chi tâm tạo phúc hồng hoang, đạo tâm viên mãn thật tính không một hạt bụi. Mà đệ tử tọa trấn địa phủ lại là có tư tâm, ta tọa trấn âm sơn một là vì Phật giáo, hai cũng là vì chính ta kiếm lấy công đức gia thân. Ngày sau ta nhất định hướng lão sư học tập, làm một cái đơn thuần thuần túy người tốt. Bạch Cẩm vui mừng nói ra, người có thể nghĩ như vậy tốt nhất, Địa Tạng ánh mắt lộ ra một đạo nộ hỏa, nói ra. Lão sư, ngài là người tốt, nhưng là ngài không nên lấy mình lương thiện chi tâm đi ước đoán Đa Bảo Như Lai, hắn vĩnh viễn làm không được lão sư ngài dạng này đại công vô tư, hắn cũng sẽ không lưu lại cho ta cái gì kinh hỉ, trong lòng của hắn, đã đem ta bài trừ tại Phật giáo bên ngoài. Bạch Cẩm cảm khái thở dài nói ra, thật sự là không công bằng a, Địa Tạng, ngươi định làm gì? Đệ tử dự định tại học hỏi kinh nghiệm công thành thời điểm tiến đến Linh Sơn chất vấn, nếu là hắn không cách nào cho ta một cái thuyết pháp ta liền đi tìm Phật mẫu, tại Phật giáo hắn mơ tưởng một tay che trời. Bạch Cẩm vội vàng khuyên, hiện tại Đa Bảo Phật tổ mới là vạn Phật chi tổ, người vượt qua hắn đi tìm Phật mẫu cũng chỉ sẽ khiến Phật mẫu không thích. Cũng được, người đã gọi ta một tiếng lão sư, ta cũng sẽ không thể để ngươi thụ khi dễ, không phải liền là đắc tội Phật tổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi cùng một chỗ gánh, tựa như trước kia đồng dạng, trước kia ta ủng hộ ngươi cạnh tranh Phật tổ bảo tọa, hiện tại ta đồng dạng là ủng hộ ngươi. Địa Tạng Vương cảm động kêu lên, lão sư, đệ tử có thể nào liên lụy ngươi? Bạch Cẩm đưa tay nắm chặt Địa Tạng cánh tay, cũng động tình nói ra. Địa Tạng, vi sư không sợ liên lụy, vi sư từ trước đến nay nặng nhất tình nghĩa. Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm động gật gật đầu, hồng hoang lương tâm Bạch Tiểu Cẩm, hôm nay rốt cuộc biết câu nói này nặng nề, nguy nan lúc mới biết ơn ý, hai người cảm động một phen, bắt đầu mưu đồ bí mật như thế nào trả thù Đa Bảo, hai người thương thảo ra từng cái chủ ý, nhưng là lại lần lượt bài trừ, Như Lai tại phía Tây Phật giáo đại thế đã thành, rất khó dung chuyển. Lão sư ta dự định thường xuyên mời Phật giáo Phật Đà Bồ Tát đến ta âm sơn làm khách, mời bọn họ ăn cơm uống rượu, sau đó âm thầm lôi kéo bọn họ, đồng thời âm thầm lời đồn, cho Như Lai Phật tổ dội dâng nước, xấu hắn hình tượng, đợi thời cơ chín mùi, sau cùng tìm tới một cái Như Lai phạm sai lầm cơ hội, cầm vũ khí nổi dậy, đem Như Lai đuổi xuống đài sen, lão sư ngài nghĩ như thế nào? Bạch Cẩm lắc đầu nói ra. Không tốt, Phật giáo đám kia Phật Đà Bồ Tát cũng không phải được rồi lũng, mà lại ngươi dạng này cực kỳ sớm dễ dàng kinh động Đa Bảo. Địa Tạng Vương bất đắc dĩ nói ra, đây đã là ta sau cùng biện pháp, Bạch Cẩm chớp mắt nhỏ giọng nói ra, Địa Tạng ta ngược lại là có một ý kiến, không biết ngươi có dám hay không thử một lần. Còn mời lão sư chỉ điểm. Đã Phật giáo bất nhân, liền đừng có trách chúng ta bất nghĩa, vi sư có thể giúp ngươi càn quét Phật giáo tiền tài, không phải liền là đi về phía Tây công đức sao? Chúng ta không muốn, chúng ta muốn càng nhiều. Địa Tạng Vương Bồ Tát vội vàng nói. Còn mời lão sư giúp ta. Bạch Cẩm vung tay lên, tổ chim mặt ngoài nhất thời mây trắng lưu truyền, ba quang sáng tắt triệt để phong cấm. Không lâu sau đó, Địa Tạng Vương từ tổ chim bên trong bước nhanh đi ra, sắc mặt mang theo vẻ hưng phấn, tốt ngươi cái Như Lai, các ngươi không phải không nỡ chia ta công đức sao? Bần tăng liền tự mình đi lấy, lão sư quả nhiên là có kinh thiên vĩ địa chi năng a. Địa Tạng Vương trở lại địa phủ về sau, ngồi cao đài sen phía trên, nói ra. Pháp oán, pháp trầm, pháp sát, pháp vong. Bốn tôn La Hán từ bên ngoài đi tới, đứng thành một hàng chắp tay trước ngực cung kính nói ra. Bái kiến Bồ Tát, các ngươi làm ta pháp chỉ, lấy gan rồng, phượng huyết, hươu đuôi, tinh môi, bảo chế món ngon, đợi ta mở tiệc chiêu đãi khách quý. Tứ Đại La Hán cùng nhau đáp, tôn pháp chỉ, đứng dậy đi ra ngoài. Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng hơi hơi run rẩy, có chút đau lòng a, nhưng là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ mỹ thực không cột được Phật, hôm nay không thèm đếm xỉa. Địa Tạng Vương trầm ngâm một chút lại kêu lên, pháp âm, một cái nữ La Hán từ bên ngoài đi tới, chắp tay trước ngực cung kính nói ra. Bồ Tát, ngươi cầm ta bản dập tiến đến Linh Sơn mời Nam Vô Tài Công Đức Phật đến đây địa phủ làm khách. Pháp âm La Hán cung kính nói ra, vâng, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Không lâu sau đó, địa phủ Địa Tạng Vương điện xếp đặt yến hội, trên bữa tiệc các loại món ngon quỳnh tương, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Nam Vô Tài Công Đức Phật ngồi ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Vô Tài Công Đức Phật nhìn xem trên bàn món ngon, trong lòng một trận cảm thán, đã sớm nghe nói Địa Tạng Vương tọa trấn địa phủ, độ hóa vô lượng quỷ hồn, đoạt được công đức vô số, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không giả, một hồi yến hội giống như này phong phú thật sự là tiện sát Phật cũng. Nam Vô Tài Công Đức Phật lại ngẫm lại mình thiếu Di Lặc Phật, dược sư Phật vay nặng lãi, đối mặt có tiền Bồ Tát, lòng dạ nhất thời liền thấp mấy phần, cung kính nói ra. Đa tạ Bồ Tát khoản đãi, không biết Bồ Tát lẫn nhau, có gì phân phó. Địa Tạng Vương cười ha hà nói ra, ta cũng không dám phân phó ngươi, hiện tại ngươi là Phật Đà, ta chỉ là khu khu nhất tôn Bồ Tát mà thôi. Trước kia ngươi từng tại ta tọa hạ nghe rằng, bây giờ ngươi lại dẫn đầu thành Phật, thật sự là thế sự khó liệu a. Nam Vô Tài Công Đức Phật có chút bối rối, Địa Tạng Vương Bồ Tát đây là muốn tìm ta thanh tẩy sao? Đừng nhìn mình là Phật Đà, hắn là Bồ Tát nhưng vô luận là Phật Pháp hay là Tu Vi, chính mình cũng kém Địa Tạng Vương rất xa, giống như hồng câu lạch trời khó mà vượt qua, như Địa Tạng Vương cùng mình khó xử, hôm nay định khó đi ra địa phủ. Cách chương.